Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, yêu nữ mạch bội cát. Hì hì, đi ra cái tiểu bạch kiểm. Vương Tiêu Cuồng cười một tiếng, trong mắt tà mang càng đậm, lắc một cái tay, một cái cuốc nhỏ đào thuốc loại pháp bảo liền vòng tới. Cái này pháp bảo ngược lại cũng không giống bình thường. Cái kia thanh niên tu sĩ chính là bị bảo vật này gây thương tích. Tự nhiên nhận biết bảo vật này lợi hại. Đạo hữu cẩn thận, thuốc này quốc có gì đó quái lạ. Bạch Mạch cũng là âm thầm cẩn thận đề phòng, nhưng là thủ đoạn lại không chần chờ. Nắm đấm vung lên, một cái quang đoàn liền đón dược quốc đánh tới. Một đầu nắm đấm mang theo vô cùng giết chóc, trực tiếp đánh vào dược quốc bên trên. Dược quốc tại chỗ liền xuất hiện vết rạn, hầu như muốn vỡ vụn, nhưng là kinh người là hắn dược quốc vỡ ra về sau, lại cũng không có phân tán bốn phía, mà là hóa thành ngàn vạn đạo dược khí, bao lấy khắp nơi. Hắc hắc, lão tử Trảm Thiên nhị giai tu vi, cũng là ngươi nghĩ đánh nát liền đánh nát sao? Cái này ngàn vạn đạo dược khí, tại bao lấy ở Bạch Mạch đồng thời, đột nhiên hóa thành ngàn vạn cổ quái tia nhỏ, hướng Bạch Mạch khổ hải bay tới. Ta biết, kia nữ tu cùng hắn tu vi sấp xỉ, nhưng lại bị đuổi giết đến hào không sức hoàn thủ. Liền là bởi vì đối phương thuốc này quốc chính là trực tiếp vây khốn khổ hải linh nguyên. Cho nên lấy nói, muốn bản thân trước kia gặp được cái kia dùng khám san đao tiểu tu, còn không phải dùng cùng loại bảo vật công kích mình. Ngươi, lại, phong ấn ta khổ hải. Khổ hải một phong, cái kia còn nói gì thi triển thần thông? Vương Tiêu cười ha ha, xem hắn như là người chết, không phải muốn cứu người sao? Nhỏ đồ bỏ đi, đừng nói ngươi một cái pháp thân tu sĩ, chính là ngươi Trảm Thiên tam giai, đưa tại ta trong tay, cũng là vụn. Kia nữ tu xem xét, xong, mặt phấn phát lạnh, sẽ ở đó nam tu tiện tay một kích liền muốn tiêu diệt Bạch Mạch thời điểm. Nữ tu đã trải qua liều mạng phi thân nghênh tiếp, cứ việc nàng biết này quỷ dị pháp bảo mình là thật không có cách, nhưng lại không thể gặp, đi ra dựng cứu mình tu sĩ gặp rủi ro. Hắc hắc, cô nàng, sợ là ngươi chọn chúng cái này tiểu bạch kiểm đi. Hắc hắc, vậy cũng tốt, liền kêu hắn đến cùng hai chúng ta làm người xem cũng tốt. Một cái nhị giai Trảm Thiên tu sĩ, tiện tay một kích đều là phiên giang đảo hải, nhưng đáng tiếc Bạch Mạch gặp nhiều. Liền thấy hai người nhao nhao động tác, đã đem tự xem thành đợi làm thịt cừu non thời điểm. Bạch Mạch đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tốt đi, dừng ở đây đi. Tiếng nói lối ra, vòng khước chi cung nắm trong tay. Mở ra nhỏ cung, màu tím mũi tên nhỏ, mang theo cuồn cuộn sát uy, thẳng đến cái kia Vương Tiêu. Tại Vương Tiêu công kích mình thời điểm, hai người cự ly đã trải qua kéo đến vô hạn gần. Lẫn nhau cự ly bất quá hầu như không đến một trượng. Nơi nào có thể trốn được cái này đột nhiên bắn ra đế tử đạo binh giết chóc. Cái kia Vương Tiêu cảm giác được sát khí thời điểm, mũi tên nhỏ đã trải qua bắn vào trên cổ họng. Phốc một vang, đáng thương một cái Trảm Thiên nhị giai cường giả, đần độn u mê ngay cả Trảm Thiên mang nhục thân hóa thành huyết vụ. Cái kia mạch bội cắt vốn là đã trải qua làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, cũng tại trong nháy mắt, chỉ cảm thấy thượng cổ giết chóc chợt nổi lên, tiếp lấy tử quang hiện lên, đối phương đã trải qua hóa thành huyết vụ biến mất. Nàng lập tức kinh ngạc nữa ngày nói không ra lời. Bảo vật này, người giữ lại đi, ta vô dụng. Bạch Mạch đem cái kia tu sĩ chữ vật không gian lưu bên dưới, lại đem thuốc kia quốc cho mạch bội cát. Một là bản thân đã có đồng dạng bảo vật, còn không bằng bản thân cái kia nhét vào chữ vật trong không gian. Bỏ qua khám san đao luyện ra bảo vật, hai là nàng này tu vi không tầm thường, cùng là xuất từ diễn tinh giới cái kia lãnh vực thần bí. Về sau có lẽ có gặp nhau, không sợ đối phương không tận lực tương trợ, giết cái này Vương Tiêu. Đồng thời đem như thế bảo vật mạnh mẽ, nhìn cũng không nhìn ném cho mình. Cái này cần là nhiều đại nhân vật a. Cái kia mỹ lệ nữ tu lập tức nơm nớp lo sợ tới làm lễ. Tại hạ mạch bội cát, nhiều tạ ơn tiền bối cứu. Dám hỏi, từ đầu tới đuôi nhìn thấy kịch chiến toàn bộ quá trình. Cái kia nữ tử cũng không dám có nửa điểm khinh thị. Thậm chí nhìn một cái Bạch Mạch đều tựa hồ ẩn ẩn có vô cùng lo sợ cảm giác. Không có việc gì. Tại hạ Hắc Mạc, Bạch Mạch liền ôm quyền. Người này có thể ẩn giấu ở đây. Hơn nữa có thể theo cái này hư vô trong không gian bước ra. Càng là chuyển tay liền diệt sát cái kia cường đại pháp thân tu sĩ. Nhất định tu vi đạt tới cực kỳ không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Nói không chừng là đạt tới truyền thuyết kia bên trong Trảm Thiên Đệ lục giai. Chẳng lẽ là cùng Phương gia đại thần thông tu sĩ có sâu rậm nguồn gốc? Mạch Bội Cát nghĩ đến chỗ này. Bản cũng bởi vì hắn chuẩn pháp thân tu vi khinh thị sinh sinh ma diệt. Thậm chí ngay cả xưng hô đều thay đổi. Tiểu nữ là Phương gia khách khanh. Nếu như tiền bối đến đây, tiểu nữ còn có thể. Bạch Mạch vừa muốn từ chối. Nhưng là vừa nghĩ tới truyền thuyết này bên trong Bắc Minh cổ lục đệ nhất đại tông môn. Hiện tại luyện khí hội còn rất nhiều thời gian. Như vậy đi gặp một thoáng cũng tốt. Liền nghĩ một hồi. Ta đến từ Bắc Minh phương Đông. Cái này thật đúng là lần đầu tiên tới Phương gia. Vậy liền từ tại hạ vì tiền bối dẫn đường. Vừa vặn rất tốt. Cứ như vậy theo Mạch Bội Cát không nhanh không chậm bay hướng Phương gia. Phi một đoạn đường. Mở bản đồ, phía trên biểu hiện chính là Y Hoa trong đình viện tâm bộ dáng. Có trên đó viết Phương gia, nhưng nhìn đi lên, Bạch Mạch lại tìm không thấy Phương gia tổng bộ ở đâu. Thần thức cha nhìn qua, cũng không quá đáng là một vùng núi non. Hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Cái này Phương gia ở đâu? Tự nhiên khách này khanh Mạch Bội Cát liền vì rõ ràng. Không cần hắn bận tâm, trên đường đi cũng gặp phải một chút nho nhỏ thành trấn. Nhưng là quy mô đều không phải là rất lớn. Ngẫu nhiên còn có một số linh lực trùng kích, biểu hiện chính tại tranh đấu dấu hiệu. Bất quá hai người cũng không quan tâm đến nó. Thẳng chạy đến Phương gia, tại một tòa hình chữ phẩm đại sơn trước. Mạch Bội Cát dừng thân hình đến, một vệt đai lưng chứa đồ. Một đầu dài một thước tiểu thú từ đó cầm ra đến. Cái này tiểu thú đôi mắt linh động, hai lỗ tai, đầu mục đều giống như là chỉ tiểu miêu, tinh nghịch đáng yêu, mi tâm lại viết một cái vương tự, để cái này tiểu miêu có một bộ uy nghiêm cảm giác. Đây là Phương gia miêu vương, chuyên môn ghi chép tiến vào tông môn, từng cái Phương gia chân truyền đệ tử cùng đủ tư cách khách khanh đều sẽ có được một đầu. Hơn nữa mỗi cái miêu có thể đem hắn chủ nhân một ít thần thức dung nhập. Lại khắc vào thân phận, đẳng cấp, về sau phàm là quay lại tông môn tổng bộ, hoặc là xuất nhập tông môn đều hội để cho miêu vương đến mở ra tông môn đại trận. Trợ giúp hắn xuất nhập, nếu như một khi mất đi miêu vương, đó chính là mất đi tiến vào tông môn tư cách, muốn bị hình phạt bộ chia cho loại cực kỳ nặng phạt. Bạch Mạch khẽ vuốt cằm, thì ra là thế, Mạch Bội Cát nói xong. Hướng về phía miêu vương mi tâm, vương tự bên trên hoa mấy hoa. Cái kia miêu vương, meo meo, liền kêu. Đối với lên trước mặt ba tòa hình tam giác đại sơn. Thở ngụm khí, lập tức không gian vặn vẹo. Một tòa cự đại thạch bài cửa lầu nổi lên. Tại cái này giữa thiên địa cổng trào đằng sau. Một đầu màu đen thềm đá thông hướng cái kia vân vụ phiêu miểu đỉnh núi. Xin mời, Mạch Bội Cát thi lễ. Gia hiệu Bạch Mạch xin trước tiên nhập. Đây là tôn trọng lễ tiết. Bạch Mạch minh bạch, liền cất bước muốn vào. Nhưng mà mới vừa tự bước vào. Phía này trước không gian đột nhiên phát ra diễn biến. Theo cái này trong không gian nhô ra một đầu cự đại miêu chảo. Hướng về Bạch Mạch vào đầu đập bên dưới. Cái kia cự đại miêu chảo quả thực là theo không gian xé rách một cái lỗ đen bắt sắp xuất hiện đến. Cự đại linh áp để Bạch Mạch nhục thân trong nháy mắt hầu như giống tiếp nhận quân chủ đạo binh oanh. Kích, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyency.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.